Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, Phỉ Thúy cùng Hồ Phách. T. Màu trắng cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Để cho Ryougi Shiki thức, không nhịn được run run người. Coi như nàng dù thế nào đặc thù, cũng vẫn là một cô bé. Không giống như Mộc Tiểu Tiểu. Chính thái trong thân thể là một cái thành linh hồn của con người. Sợ hãi cũng dễ hiểu. Nguyên bản đối với cái này cái gì nhà ma vẫn là rất khinh thường. Đáng tiếc tại Mộc Tiểu Tiểu thần không biết quỷ không hay sau khi biến mất. Ryougi Shiki thức, rốt cuộc cảm thấy một chút sợ hãi tâm tình. Mà lúc này Mộc Tiểu Tiểu, nhưng là ở phía sau chỗ bóng tối có chút nhìn có chút hả hê nhìn lấy thức. Trong miệng không ngừng phát ra cười trộm âm thanh. Lúc này nhìn ngươi làm sao còn mặt tê liệt ba không? Hắc hắc, phát hiện Loli kiểu trên mặt cái kia thoáng qua vẻ sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che miệng. Liền cho ta xem nhìn một cái kinh hoàng thất thố Ryougi Shiki. Thức, là dạng gì đi, nhất định rất thú vị. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một cái điện thoại di động. Xem ra Mộc Tiểu Tiểu cái này vô liêm sỉ ra hỏa định đem người ta không phòng bị chút nào một mặt. Cho vỗ xuống tới. Ca ca, nhưng là, nơi này không chỉ có thức biết sợ, còn có một cái so với thức càng thêm sợ hãi người. Tiểu Anh, Sakura, ôm thật chặt cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt mang theo kinh hoàng khiếp đảm thần sắc. Ca ca ta sợ, không có việc gì không có việc gì. Ta ở chỗ này đây. Nhìn thấy Tiểu Anh, Sakura, thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng trấn an nói. Những thứ này đều là giả, không có gì phải sợ nha. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn lấy Tiểu Anh, Sakura, hỏi, Tiểu Anh, Sakura, a, người không muốn mẹ cùng tỷ tỷ sao? Nói không muốn là giả, vẫn là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài. Làm sao có thể không nhớ nhà người đâu. Thấy nàng dáng vẻ trầm mặc, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Qua một đoạn thời gian chúng ta liền có thể đi trở về. Đến lúc đó có thể gặp được mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ nha. Thật sự sao? Cho dù bị bố già đưa đến Mato gia tộc tạo thành một chút trong lòng bóng dâm, nhưng là đối với mình mẫu thân và tỷ tỷ, Tiểu Anh, Sakura, vẫn sẽ tư niệm. Nghe vậy lúc này ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ừ, đương nhiên. Ngoặc kép chấm chấm. A, Ryougi Shiki thức, đi ở âm trầm trong hành lang. Bước chân thả rất chậm rất nhẹ. Cái kia nguyên bản rất bình tĩnh trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hoàng. Rất nhạy cảm nhìn chung quanh. Bỗng nhiên thần sắc như thường. Trợn to hai mắt. Thứ gì? Ở nơi nào? Thận trọng đi lên trước. Phát hiện chẳng qua là một cái khúc quanh. Cái gì cũng không thấy. Ryougi Shiki thức, lại không có thở vào một cái. Ngược lại thì càng khẩn trương. Mặt mày ủ rột thần sắc nhìn một cái không sót gì. Nếu như trong tay nàng có vũ khí gì mà nói, khả năng còn sẽ khá hơn một chút. Hiện ở chung quanh tản mát ra không khí quỷ quái, để cho Loli thức trong lòng đau xót, thiếu chút nữa khóc lên. Phía sau Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện như vậy một màn, cũng không thể lại chơi tiếp. Lúc này kéo lấy tay của Tiểu Anh, Sakura, đi nhanh lên đi ra ngoài thức. Ngươi không sao chớ. Ngươi, nghe được cái thanh âm này Ryougi Shiki thức, sắc mặt vui mừng, nhưng là khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cái kia trêu chọc ánh mắt sau, lập tức nhíu mày, khôi phục nguyên bản ba không, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi chạy đi nơi đâu rồi hả? Ta tìm các ngươi rất lâu rồi. Vẻ mặt này trở nên thật là nhanh a. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Mộc Tiểu Tiểu mới lúng túng sờ sờ đầu. Xin lỗi, xin lỗi. Bởi vì nơi này quá đen cho nên mới vừa không cẩn thận lạc đường. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không còn chuyện gì là tốt rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái bộ ngực của mình. Một mặt biểu tình may mắn. Ryougi Shiki thức, cứng họng mấy giây, mới bĩu môi một cái. Hừ, ta có thể không phải là tiểu hài tử. Đã xảy ra chuyện gì? Loại trình độ này đồ vật hoàn toàn không dọa được ta. Dạ, người rất lợi hại. Bất quá không có cách nào, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy nhìn một chút Tiểu Anh. Sakura, Tiểu Anh, Sakura, nhìn dáng dấp đối với nhà ma rất sợ hãi. Chúng ta vẫn là tận mau đi ra đi. Ryuugi Shiki, thức, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quan tâm bộ dạng của Tiểu Anh. Sakura, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó, Yo, Tiểu Tiểu còn có Tiểu Anh. Sakura, là đan dệt sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy biến thành một người khác Tiểu Loli. Mặt toát mồ hôi nói. Người đã tỉnh. Ai, không kém bao nhiêu đâu. Đan dệt gật đầu một cái. Chỉ là có chút kỳ quái. Lúc trước thức rất ít chủ động đem thân thể nhưng cho ta. Lần này chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới vừa tỉnh lại liền đem thân thể nhường cho ta rồi. Ta trước đại khái là sợ hãi cái này. Cái nhà quỷ đi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm suy nghĩ. A, nơi này là địa phương nào? Đan dệt đột nhiên phản ứng lại chính mình thân ở địa phương. Lúc này kinh ngạc vui mừng hét lớn. Thoạt nhìn rất thú vị bộ dáng. Nơi này là nhà ma. Bất quá chúng ta có thể phải rời đi. Tiểu Anh, Sakura, không thích nơi này. Ai? Tại sao như vậy? Thoạt nhìn thú vị như vậy địa phương. Chơi nữa chơi đùa không được sao? Không được, dĩ nhiên không được. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Tốt rồi đan dệt, chúng ta phải rời đi. Cắt, đan dệt có chút buồn bực chu mỏ một cái. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Thật là rất thú vị a. Tiểu Tiểu, không nghĩ tới công viên như vậy thú vị. Đợi một hồi chúng ta tiếp tục đi chơi đùa sao? Cho dù không có lại đi nhà ma, tại trong công viên đan dệt cũng chơi đến rất vui vẻ. Lúc này bọn họ ngồi ở bên trong một cái quán ăn. Đan dệt vẫn là một mặt chưa thỏa mãn biểu tình. Cắn trong miệng cái muỗng nói thao thao bất tuyệt. Ta nghĩ chúng ta khả năng không có thời gian đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt. Ánh mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ đường phố. Ừ, thế nào? Đan dệt tò mò nhìn sang. Nhưng là trừ đám người lui tới ở ngoài. Cái gì cũng không thấy. Phát hiện một cái vật thú vị. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Đi thôi, Tiểu Anh, Sakura, còn có đan dệt. Kế hoạch của chúng ta phải sửa lại một chút. Mộc Tiểu Tiểu lanh mắt nhìn thấy. Một người đàn ông trung niên kéo lấy hai cái tiểu nữ hài cùng một đứa bé trai tạt qua ở trong đám. Người gian, mặc dù hai người kia thấy thế nào làm sao phổ thông. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể là có thể rõ ràng nhận ra được. Đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa hắn cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Đuổi theo đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Tiểu Anh. Sakura. Cùng đan dệt len lén đi theo sau lưng của bọn họ. Trong chốc lát. Lên một chiếc cao sắt đoàn xe. Tiểu Tiểu. Người kia là nhận biết sao? Tại sao phải đi theo đám bọn hắn à? Đan dệt cũng phát hiện Mộc Tiểu Tiểu mục đích. Nhỏ giọng hỏi. Ta biết bọn hắn. Bất quá bọn hắn có thể không nhận biết ta. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Về phần đi theo đám bọn hắn. Dĩ nhiên là vì đem các nàng cứu ra hố lửa. Ai? Đan dệt không phản ứng kịp. Mộc Tiểu Tiểu nhưng không nói lời nào rồi. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm bên kia. Nói thật cái kia cái người đàn ông trung niên Mộc Tiểu Tiểu ngay từ đầu còn không nhận ra được. Không nhìn thêm đến hai cái màu đỏ tóc ngắn tiểu nữ hài hắn liền tỉnh ngộ lại rồi. Cái kia hai cái tiểu nữ hài đại khái cũng cùng mình không kém bao nhiêu. Hoặc có lẽ là muốn nhỏ một chút. 7-8 tuổi khoảng chừng. Trên người mặc lấy cổ xưa hầu gái đồng phục. Trên mặt không có biểu tình gì. Mà cái kia cái người đàn ông trung niên mặc dù trên mặt ung dung thản nhiên. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể cảm giác được khí thế của đối phương. Cũng không đơn giản. Cũng đúng. Thân là xa dã nhà làm chủ. Làm sao có thể sẽ là nhân vật đơn giản đây. Xa dã tiên lâu. Xa dã nhà làm chủ. Thằng bé kia chắc là 7 đêm Shiki. Không. Bây giờ là kêu Tono Shiki sao? Nhìn dáng dấp mới vừa bị xa dã nhà thu dưỡng. Về phần cái kia hai cái tiểu nữ hài, dĩ nhiên chính là Hồ Phách cùng Phỉ Thúy rồi. Về phần cái đó là Hồ Phách, cái đó là Phỉ Thúy. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không phân rõ ràng, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Nhìn bộ dạng như vậy, Xa Dã Tiên Lâu hẳn là thu dưỡng Hồ Phách cùng Phỉ Thúy một trận chứ. Không biết chuyện kia xảy ra không có. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ chuyện kia chính là tại Hồ Phách 8 tuổi thời điểm bị Xa Dã Tiên Lâu xâm phạm chuyện này. Người nhà lại có thể đối với một cái 8 tuổi tiểu loli xâm phạm. Hơn nữa còn thành công. Phát điên a, người cặn bã như vậy tuyệt đối không thể lưu. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt bén nhọn không ngừng lóe lên. Suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát giết hắn ở chỗ này. Cái ý nghĩ này Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy không tệ. Chẳng qua là Xa Dã Tiên Lâu sớm như vậy chết mà nói. Xa Dã nhà phòng chừng sẽ xong đời. Sau đó làm sao bây giờ? Được rồi, tha cho hắn một mạng. Trước đem Hồ Phách cùng Phỉ Thúy cứu ra tốt rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.